Hậu tinh thần biến, chương 173, Chu gia điều tra, góc truyện audio.com, Hồng Quân, chúng ta ra khỏi đây, sau đó cùng mọi người bàn bạc. Từ ngày đó Hồng Quân luôn luôn tự hỏi mình tìm biện pháp khiến thực lực của thần giới thứ hai lớn mạnh. Trải qua vài ngày khổ tâm suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một vài biện pháp khả dĩ dành cho thần nhân của thần giới thứ hai tu luyện. Trước tiên tập hợp 9 thành chủ cùng nhau bàn bạc xem sử dụng biện pháp gì mới có thể tăng lên thực lực của thần giới thứ hai. Ngay cả Hồng Quân cũng cảm thấy mình có đôi chút khổ cực mệt mỏi, chính là có một số việc đưa ra cho mọi người cùng bàn bạc lại là chuyện hay. Trận pháp cũng không nghĩ tới nữa, Hồng Quân cùng La Băng đi ra khỏi mật thất. Thần thức đảo qua nhất thời phát hiện ra chỗ ở của Nghịch Ương, đồng thời hắn cũng phát hiện ra những khí tức quen thuộc của Tôn Ngộ Không và Huống Thiên Minh. Hồng Quân có chút sững sờ, nét mặt có đôi chút kinh hãi, La Băng thấy thế có chút khó hiểu liền hỏi làm sao vậy, nhìn mặt huynh sao bỗng dưng cao hứng vậy. Ha ha Băng Nhi, nàng không cảm giác được sao, Ngộ Không còn có Huống Thiên Minh rốt cuộc đã tới được nơi này. Thần sắc của Hồng Quân có đôi chút khoa trương, từ khi Liễu Hàn Thư cùng Lâm Lâm chết đi khiến hắn càng trân trọng thêm tình cảm huynh đệ. Cái gì, La Băng cũng có chút kinh ngạc, vừa rồi bước ra khỏi mật thất nàng cũng không có chú ý tới người nào, chỉ một mực suy nghĩ những điều ở trong lòng, chỉ một mực theo Hồng Quân đi ra không hề thả thần thức, nên khi nghe Hồng Quân đột nhiên hưng phấn thì thần thức lập tức triển khai rất nhanh chóng phát hiện ra Ngộ Không và Huống Thiên Minh. Thật sự là bọn họ, chúng ta đi mau. Trong phút lơ đãng, La Băng nắm lấy tay Hồng Quân kéo đi, hướng phía sân của Ngụy Thương phi tới. Trên mặt Hồng Quân có nửa phần buồn bực, nửa phần ngượng ngùng, không tự chủ được bị La Băng kéo đi. Ngộ Không, Thiên Minh, Hồng Quân đang còn bay trên không chưa kịp đáp xuống mặt đất đã gọi lớn. Tôn Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh kinh ngạc hướng phía phát ra âm thanh quay lại. Thân ảnh La Băng cùng Hồng Quân đang nắm tay nhau từ nhỏ dần biến thành lớn hiện ra trước mặt bọn họ. Các ngươi, đây là, Huống Thiên Minh kinh ngạc kêu lên trong khi Hồng Quân và La Băng đang tay trong tay. Hai người thấy Huống Thiên Minh kêu lên như vậy đều cuống quýt bỏ tay nhau ra, sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng. Quả nhiên huynh đệ của Tôn Ngộ Không ta lợi hại, phi thăng so với ta cách không bao lâu mà đã xây dựng được cơ nghiệp như vậy. Tôn Ngộ Không khoa trương ôm chặt Hồng Quân, tuy nhiên đối với hắn khi đã trở thành trung phẩm thần nhân thì không sợ loại đè ép, chỉ cần dùng sức một chút có thể tách Ngộ Không ra. Lần này lại đến lượt Ngộ Không kinh ngạc, hắn đi quanh Hồng Quân hai vòng rồi đột ngột nhảy dựng lên, ngón tay chỉ vào Hồng Quân, vẻ mặt kinh ngạc đến nửa ngày không nói ra được câu nào. Như thế nào có thể, ngươi đã là trung phẩm thần nhân. Cái gì, Hồng Quân huynh đệ đã trở thành trung phẩm thần nhân, Nghị Trương cũng giật mình trợn mắt nhìn Hồng Quân, lần này mới nhìn kỹ quả thật Hồng Quân có đột phá, con mắt lại lập tức trợn to hơn. Có cái gì mà phải giật mình, đâu chỉ có mình ta đột phá, Băng Nhi cũng đã đột phá. Hồng Quân mỉm cười, đối với thái độ ngạc nhiên của mọi người hắn cũng không để ý tới. Ngươi cũng đột phá, Tôn Ngộ Không giờ phút này chết lặng. Từ trước cho tới nay hắn kiêu ngạo nhất chính là sự tiến bộ nhanh của mình, vô luận là tu la giới. Góc truyện audio.com, hay vô danh không gian thì hắn cũng chính là người có tiến bộ nhanh nhất, tu vi cao nhất, hắn cũng là người phi thăng sớm hơn Hồng Quân cùng La Băng. Hôm nay sau khi phi thăng không có bao lâu, cả Hồng Quân và La Băng đã trở thành trung phẩm thần nhân, hắn vẫn đang còn dừng lại hạ phẩm thần nhân, cảnh giới không biết lúc nào mới có thể đột phá. Đối với hắn điều này là một sự đả kích. Ngộ Không không biết rằng tại tầng 6 Hồng Quân đã trở thành thần nhân, chỉ là áp chế công lực không cho mình phi thăng, nếu mà tính ra thì Hồng Quân mới chính là người đạt tới thần nhân cảnh giới thứ nhất trong đám người bọn họ. Thành chủ phủ, hậu viện. Tôn Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh tới tạm thời làm tan đi những u uất trong lòng bấy lâu nay của Hồng Quân. Ba ngày, Hồng Quân, Ngộ Không, Huống Thiên Minh cùng nhau điên cuồng uống rượu, Lão Nghị Thương cũng gia nhập đội rượu cùng bọn họ, chỉ có La Băng chỉ lặng im ngồi nhìn, chính mình chỉ uống một chút mà thôi. Hồng Quân lần này uống không ít rượu được cất trong giới chỉ, khiến cho ba người Nghị Thương phải hô to, ngay cả một người ít uống rượu như Huống Thiên Minh đối với rượu của Hồng Quân cũng than thở không thôi, bởi vì hắn cùng Ngộ Không sống trong thôn trang, lâu lắm rồi chưa được uống loại rượu nào ngon đến như vậy. Trong khi uống rượu, Nghị Thương đột nhiên than thở, Hồng Quân quả thật là một gã biến thái, không những thế những người bên người hắn cũng toàn là những gã biến thái. Mới đầu nhìn một người phụ nữ yếu đuối phi thăng không được bao lâu giờ cũng trở thành trung phẩm thần nhân, cả tầng thứ 7 này tốc độ tu luyện nhanh như nàng cùng Hồng Quân cũng không có mấy người. Còn có Tôn Ngộ Không cùng Huống Thiên Minh, Tôn Ngộ Không thì không cần phải nói nữa, sợ rằng Nghịch Ương phải sử dụng thiên thần khí cùng Nghịch Thiên Nhất Kiếm mới có thể đấu cùng hắn, còn lại gã Huống Thiên Minh, mặc dù Nghịch Ương chưa từng giao thủ với hắn nhưng mới nhìn qua cũng đã biết là không đơn giản, trong khi Tôn Ngộ Không đang thi triển Kinh Thiên Liên Côn mà hắn vẫn có thể ra tay ngăn trở thì không phải là người tầm thường. nhưng Mị Thương vẫn tính toán sai một điểm, lão cũng không tính rằng cái người nữ tử trông có vẻ yếu nhất kia cũng là một người không hề đơn giản. Nàng tu La Ma Hoàng Đạo lại có nhị lưu hồng mông linh bảo, so sánh với Tôn Ngộ Không chỉ có hơn chứ không kém, huống Thiên Minh nếu không dùng đến trung cực biến thân thì không thể nào là đối thủ của nàng, mà cho dù có trung cực biến thân cũng chỉ là ngang tay, muốn đánh bại La Băng là một sự việc vô cùng khó khăn. Trong mấy người tu vi cao nhất thượng phẩm thần nhân, ngược lại là người yếu nhất. Tin tức Hồng Quân xuất quan nhanh chóng được lan truyền ra Hồng Quân Thành, những người muốn tận mắt nhìn thấy Hồng Quân tập trung xa xa bên ngoài thành phủ ít nhất cũng có mấy vạn người. Đối mặt với nhiều người sùng bái mình như vậy cũng khiến Hồng Quân giật mình, hắn cũng cảm thấy cao hứng để cho bọn họ thấy mặt để thỏa mãn tâm nguyện của những người này. Đối với sự phát triển của Hồng Quân Thành và những thành trì xung quanh Hồng Quân cũng rất vui mừng, thần giới thứ hai chậm rãi phát triển mà nhờ vào sức của chính bản thân họ là sự phát triển tốt nhất, sau này có sự giúp đỡ của Hồng Quân hay không thì cũng có thể đứng sánh vai với thần giới thứ nhất. Cách Hồng Quân Thành hơn 80 ức dặm, Chu gia tổng bộ Chu Thị Thành. Một tòa thành, gocchuyenaudio.com, chỉ lớn hơn gấp trăm lần Hoàng Sa Thành, ở lại đều là Chu gia đệ tử. Đây cũng chính là tổng bộ của Chu gia tại tầng không gian thứ 7, không những thế bọn chúng còn khống chế rất nhiều thành trì khác. Chu Thiên cùng 30 vị Chu gia cao thủ chết đi nhanh chóng truyền đến Chu gia tổng bộ, trông Chu Thiên bên ngoài thì địa vị rất cao nhưng đối với Chu gia tổng bộ cao thủ nhiều như mây thì hắn cũng không tính là cái gì. Duy nhất chỉ có một điểm là trận pháp của Chu Thiên rất có tiền đồ nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, Chu Thiên dù sao cũng không phải trực hệ của Chu gia tộc trưởng, một thị tộc khổng lồ nên vị trí của hắn cũng không được tính là cao. Thạch Nhược Tín vốn vẫn coi thường người của Chu gia, hắn theo như lời của Chu Thiên cùng 30 vị cao thủ đã chết thì Chu gia luôn luôn không tin tưởng bất cứ một người nào, nếu có chuyện bao giờ cũng phái người điều tra trước rồi tính. Trải qua những tin tức đã điều tra cùng với những tin tức đã nhận được, Chu gia có vài điểm nhận định. Thứ nhất, Thạch Nhược Tín muốn đánh Hồng Quân chín thành, kỳ thật là muốn thiên thần khí trong tay Hồng Quân, điểm ấy cũng chính từ hắn phái ra toàn bộ cao thủ truy sát Hồng Quân, và để bên mình là những người tinh nhuệ nhất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Thứ hai, Chu gia trưởng lão cao thủ không phải do Hồng Quân giết chết, người của Hồng Quân quá ít, cho dù họ có cường đại trở lại, muốn giết 30 người của Chu gia cũng không ngu ngốc tuyên truyền rộng rãi ra bên ngoài, căn bản hắn làm không được, chỉ có cách là Thạch gia bí mật kết hợp với quân đoàn mới có khả năng, mà ngày đó Thạch Nhược Tín quả thật cũng có dẫn theo Phong Vũ Lôi đoàn đi vào chiến trường. Thứ ba, Hồng Quân cũng không phải tầm thường, dẫn dụ quân của Thạch Nhược Tín đi vào lãnh địa của Huyền Hổ Thú, sau đó bầu trời lại xảy ra dị biến, mà điểm xuất phát lại từ huyền tinh tiết quáng, rất có thể lần dị biến này có liên quan đến Hồng Quân. Chu gia phân tích hoàn toàn chính xác, cuối cùng họ còn bắt được một người của phong đoàn, sau khi siêu hồn liền biết được điều họ phân tích là đúng. Ngoại trừ Chu Thiên khi phá trận bị Hồng Quân giết thì tất cả các cao thủ ở bên ngoài đều do Thạch Nhược Tín giết chết. Cách chương.